Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 909, Saiya Thần Tháp. Bành, ba cái hô hấp, dựa vào cổ thần luyện thể thuật mang tới ưu thế. Lý Cầu Tiên chỉ dùng ba cái hô hấp liền đem cỗ này không có bất kỳ cái gì vô thượng pháp bàng thân. Cơ hồ tương đương với bạch bản giống nhau chí tôn kính tượng hóa thân đánh tan. Phải biết, cho dù bất luận một vị nào tân tấn chí tôn, thường thường đều sẽ nắm giữ chí ít ba môn chí tôn pháp. Phổ thông đỉnh tiêm pháp môn càng là đếm không hết, cùng loại với trước mắt Lý Cầu Tiên như vậy chuyên môn dùng để dò đường. Chịu chết hóa thân, tuyệt đối là chí tôn ở trong yếu nhất tồn tại. Như thế một vị chí tôn, đối mặt một cái tu thành cổ thần luyện thể thuật thâm niên chí tôn. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, trừ bỏ bị cấp tốc đánh tan bên ngoài không có bất kỳ cái gì kết quả. Ong ong, theo Lý Cầu Tiên đem cái này đạo kính tượng hóa thân đánh tan. Trước mắt hư không một trận biến ảo, theo bốn phía Nazi, chờ luật cảm giác này dần dần tiêu tán lúc. Lý Cầu Tiên đã xuất hiện ở Saiya thần tháp tầng thứ hai. Đồng dạng quét hình, đồng dạng kính tượng hóa thân. Toàn bộ quá trình cùng vừa rồi cơ hồ giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là, lần này quét hình trên người hắn tin tức cô đọng mà thành kính tượng hóa thân so với bên trên một. Đạo đến, mạch một đoạn, tại bạch bản cơ sở bên trên nhiều hơn một môn cổ thần luyện thể thuật. Có môn này cổ thần luyện thể thuật, lại thêm vô thượng hai thành thần niệm khống chế. Cái hóa thân này có khả năng bạo phát đi ra chiến lực sẽ không kém hơn một vị thâm niên chí tôn. Chúc mừng ngươi hoàn thành lần thứ nhất bản thân đột phá. Nhưng, vẻn vẹn dạng này còn chưa đủ. Ngươi tiếp xuống cần làm, chính là trong tương lai 10 cái tinh niên bên trong hoàn thành lần thứ hai bản thân đột phá. Đánh vỡ tự thân cực hạn, chỉ có thể không ngừng vượt qua tự thân cực hạn người, mới có thể cuối cùng thăng hoa, cho đến thành tựu vô thượng. Tôn này kính tượng hóa thân nhìn xem Lý Cầu Tiên, lời kịch rõ ràng so tầng thứ nhất hóa thân muốn thêm ra không ít. Người tiếp xuống có thể lựa chọn nghỉ ngơi, tu luyện, 10 cái tinh niên hướng nội ta khởi xướng khiêu chiến cũng đạt được thắng lợi. Đều tính ngươi thông qua cửa thứ hai, có thể ta không đề nghị ngươi nghỉ ngơi 10 năm, bởi vì muốn chân chính đạt được truyền thừa của ta, trừ cửa thứ hai bên ngoài, ngươi còn cần xông qua cửa thứ ba, như tại trong vòng 10 năm ngươi chưa từng đem ta chiến thắng cũng thông qua cửa thứ ba. Ngươi đem rơi xuống về tầng thứ nhất một lần nữa từ tầng thứ nhất bắt đầu xông sáo. Mặc dù là cái này vô thượng chí bảo vận hành cơ chế, nhưng hẳn là cũng tồn tại một chút cơ sở trí năng, có thể giải đáp nghi ngờ của ta. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, há miệng dò hỏi, ta muốn biết, nếu như ta muốn lấy được tòa này Saiya thần tháp, trở thành cái này vô thượng chí bảo chủ nhân phải làm như thế nào? Bất kỳ một cái nào xông qua Saiya thần tháp ba tầng trước người đều là ta thân truyền đệ tử. Cứ việc 10 cái tinh niên ba lần vượt qua bản thân rất khó, nhưng cũng không phải là không có hy vọng đạt thành. Vũ trụ mênh mông bên trong tuyệt thế thiên kiêu nhiều vô số kể. Ta làm tốt nhất tính ra, cuối cùng xông qua Saiya thần tháp người vượt qua hai người trở lên. Lúc này, Saiya thần tháp thứ tư đến tầng thứ sáu liền sẽ mở ra. Bọn hắn liền có thể cùng một chỗ hướng Saiya thần tháp cấp bậc cao hơn khởi xướng bắn vọt. Thời hạn vì 30 tinh niên, bất luận đến lúc đó trở thành ta thân truyền đệ tử chính là mấy người. Hai cái, lại hoặc là hai cái trở lên. Ai nếu có thể tại 30 tinh niên bên trong xông qua Saiya thần tháp tầng thứ sáu, liền có thể trở thành Saiya thần tháp chủ nhân. Không chỉ như vậy, hắn sẽ còn thu hoạch được một phần ta lưu lại phong phú đại lễ. Tôn này kính tượng hóa thân tuần hoàn theo hỏi thăm cơ chế tiến hành đáp lại. Phong phú đại lễ, Lý Cầu Tiên trước mắt có chút sáng lên. Phải biết, trước mắt tôn này kính tượng hóa thân mặc dù chỉ là một đoạn hình chiếu, có thể mô phỏng chính là vô thượng thi đấu rất. Liền vô thượng thi đấu rất đều có thể nói ra phong phú hai chữ. Phần này đại lễ, tuyệt đối không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như không có hai cái trở lên người xông qua tầng thứ ba đâu. Như vậy tại hắn xông qua Saya, thần tháp tầng thứ ba 100 tinh niên về sau, đem tự động trở thành Saya thần tháp chủ nhân, đạt được truyền thừa của ta cùng cái kia phần hậu lễ. Lý Cầu Tiên nghe, thoáng thở phào nhẹ nhõm, may mà ta hỏi thăm một chút, nếu như muốn đạt được Saya thần tháp cũng đạt được hắn lưu cho người thừa kế hậu lễ nhất định phải. Xông đến Saya thần tháp tầng thứ 6, nếu như ta cho rằng đến tầng thứ 3 liền kết thúc, để thân thể này cường đại đến có thể cùng bản thể sánh vai. Cái kia đến lúc đó coi như hối tiếc không kịp. Hắn nhìn xem cái hóa thân này, thoáng cân nhắc một chút, trong đầu chính mình tu hành vô thượng pháp một lưu chuyển một chút. Hắn tu hành vô thượng pháp dùng chính là cổ thần luyện thể thuật. Còn lại còn có vĩnh hằng hồng lô, hóa hồng quyết, chất điểm kiếm ý, hỗn độn vô cực thân bốn môn. Bất quá, luận đến uy lực, cổ thần luyện thể thuật trên thực tế thuộc về yếu nhất một môn vô thượng pháp. Cái này môn vô thượng pháp tăng phúc chỉ có người tu luyện tinh khí thần mà thôi. Đây cũng là Lý Cầu Tiên tại nắm giữ cổ thần luyện thể thuật thời đánh bại Bạch Bản trạng thái chính. Mình bỏ ra ba cái hô hấp mà không phải đem miểu sát nguyên nhân. Sau đó nếu như hắn muốn lợi dụng được đột phá cực hạn chỗ sơ hở này, chính mình nắm giữ cái này mấy môn vô thượng pháp liền phải hào hào phân phối. Trầm ngâm một phen, Lý Cầu Tiên rất nhanh có quyết định, một phần tài nguyên bị hắn đem ra, trên người hắn, giai đoạn đại thành giới phương luyện thể thuật, thế giới chi kiếm rất nhanh bị tu thành cái này hai môn vô thượng pháp, Lý Cầu Tiên trực tiếp hướng cái hóa thân này phát khởi khiêu chiến. Bất quá cái này mấy môn vô thượng pháp đều là giai đoạn đại thành nguyên nhân. Mặc dù có thể đối với cổ thần luyện thể thuật tạo thành uy hiếp không nhỏ, nhưng uy hiếp có hạn, Lý Cầu Tiên muốn trong thời gian ngắn đem đánh bại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cuối cùng một trận chiến này kéo dài mấy canh giờ lâu, Lý Cầu Tiên cơ hồ thi triển tự thân sở hữu thủ đoạn, đồng thời nửa đường đem giai đoạn đại thành tồn tại chân lý cũng tu đi lên. Lúc này mới khó khăn lắm đánh bại tôn này chỉ có cổ thần luyện thể thuật kính tượng hóa thân. Lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, đánh bại cái này đạo kính tượng hóa thân về sau, Lý Cầu Tiên hoàn cảnh bốn phía lại lần nữa biến hóa. Không bao lâu hắn đã xuất hiện ở Saya thần tháp tầng thứ ba. Mà hắn đến Saya thần tháp tầng thứ ba không lâu, cái kia cỗ quét hình chi lực lại lần nữa bao phủ lên toàn thân hắn. Tại cỗ lực lượng này quét hình hạ, Lý Cầu Tiên minh bạch, dù là hắn dùng luân hồi quyết chờ che giấu khí tức phương pháp đều mơ tưởng man thiên quá hải. Bởi vì Saya thần tháp là trực tiếp từ tính mạng của hắn tin tức nguyên bên trong thu hoạch tương quan tín hiệu tiến hành phân tích. Từ đó mô phỏng ra cùng hắn cường độ giống nhau như đúc kính tượng hóa thân. Loại thủ đoạn này, trừ chân chính vô thượng, không có người có thể phá giải. Dù là sinh mạng hình thái đi đến vô thượng giai đoạn Lý Cầu Tiên cũng không ngoại lệ. Chúc mừng ngươi tại ngắn ngủi không đến 10 cái tinh niên bên trong hoàn thành lần thứ 2 bản thân đột phá, loại này thành liền khiến người kinh ngạc. Ta đối với ngươi cái này một quan sông sáo tràn ngập lòng tin. Tiếp xuống, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến ta, hoặc là nghỉ ngơi, tu luyện. Tại 10 cái tinh niên sau cảm thấy mình có đột phá, lại đến hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Kính tượng hóa thân lần này hiển nhiên là nhiều hơn không? Ít, tu luyện. Lý Cầu Tiên trong lòng hơi động. Ngươi nói tu luyện là ta có thể rời đi nơi này, đi ngoại giới khổ tu. Không tệ, Kính tượng hóa thân nhẹ gật đầu. 10 cái tinh niên, nếu như chỉ có thể tại Saiya thần tháp đợi, muốn 3 lần vượt qua bản thân cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vì vậy, ta cho phép ngươi tiến đến ngoại giới sông sáo. Nếu ngươi dự định rời đi, ta sẽ lưu lại cho ngươi một đạo tọa độ. Đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp tự khư giới ở trong xuyên qua tới đây mà sẽ không nhận động phủ ảnh hưởng, bị ném đi đến động phủ bên ngoài. Rất hoàn thiện chế độ. Lý Cầu Tiên từ đáy lòng tán dương một tiếng, nhưng hắn nhưng trong lòng thì cảm nhận được một chút áp lực. 10 cái tinh niên bên trong 3 lần vượt qua bản thân. Cái này tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Nhưng nếu như có vô thượng nhóm tại tính nhắm vào chỉ điểm đâu? Nếu là vô thượng thi đấu rất hãy còn sống. Những này khảo hạch nhỏ lỗ thủng tự nhiên không tính lỗ thủng. Vô thượng cắm xuống tay thi đấu rất tất nhiên sẽ cảm kích. Đến lúc đó ai rơi lên cái mặt này? Nhưng bây giờ vô thượng thi đấu rất không phải không có ở đây a. Nếu như một vị vô thượng thật nguyện ý tại một vị nào đó chí tôn trên thân hao tốn sức lực. Như vậy, chỉ cần vị kia chí tôn bản thân cũng có bất phàm tiềm lực. Thiên phú, ngộ tính, 10 cái tinh niên bên trong lần lượt vượt qua bản thân liền không còn là hy vọng xa vời. Nói một cách khác, cuối cùng cùng hắn cạnh tranh Saiya thần tháp nhân số lượng sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn. Thậm chí, xuất hiện 40 tinh niên bên trong liên tục hoàn thành 6 lần bản thân vượt qua nhân vật tuyệt. Thế, đáng chết, đám người kia, từng cái lưng tựa vô thượng, không ngừng gian lận, cái này khiến những không phải kia vô thượng thân truyền không có có vô thượng chỉ điểm chí tôn còn. Thế nào hỗn? Lý Cầu Tiên tâm có bất bình nói, đồng thời trong lòng của hắn cũng đối với mấy cái này vô thượng nhóm âm thầm khinh bỉ. Tòa động phủ này rõ ràng là vô thượng thi đấu rất dùng để chọn lựa người thừa kế địa phương. Nhưng nhìn, từng cái vô thượng nhóm, không ngừng chỉ điểm lấy đệ tử muốn đem động phủ chỗ tốt nạp làm hữu dụng. Đâu còn có một chút điểm thân là vô thượng thận trọng. Đâu còn có một chút điểm thân là vô thượng rộng lượng. Nếu là chí tôn ở giữa tranh phong, cái kia liền để cho các chí tôn tốt. Các ngươi đường đường vô thượng đại năng giả, cao cao tại thượng, làm gì cùng các chí tôn đoạt những cơ duyên này đâu. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên trong lòng không khỏi thầm than tinh không hắc ám. Thế phong nhật hạ lòng người không cổ a. Ta nghĩ hỏi thăm một chút, nếu có 2 người trở lên tại 30 tinh niên xông qua Saiya thần tháp tầng thứ 6. Như vậy, là theo ai dẫn đầu xông đến Saiya thần tháp tầng thứ 6 liền có thể trở thành Saiya thần tháp chủ. Nhân, vẫn là sẽ mở ra một vòng mới khảo hạch. Nếu quả thật có 2 cái có thể tại 40 tinh niên bên trong liên tục 6 lần vượt qua bản. Thân tuyệt thế thiên kiêu xuất hiện. Như vậy, Saiya thần tháp tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 liền sẽ mở ra. Tôn này kính tượng hóa thân trên mặt lần thứ nhất lộ ra một tia cảm xúc hóa tiếu dung. Loại này nhận áp bách liền có thể không ngừng vượt qua bản thân người. Hẳn là thiên mệnh chỗ quyến, thiên mệnh sở quy, tương lai thành tựu không thể đo lường. Dù là thành tựu vô thượng hy vọng đều cực kỳ to lớn. Loại này đệ tử mới là ta thật chính là muốn chiêu thu nhận đệ tử. Nếu quả thật có loại này thiên mệnh người đến đây, như vậy cũng là ta thi đấu rất may mắn. Lý Cầu Tiên nghe từ bỏ thở ra một hơi xông đến Saiya thần tháp. Tầng thứ 6 ý nghĩ, bất quá, mặc dù có 2 người trở lên xông đến tầng thứ 6 thời ta sẽ mở ra một vòng mới khảo hạch. Nhưng vị nào trước xông qua Saiya thần tháp tầng thứ 6, cái kia phần hậu lễ ta cũng sẽ trước một bước chuyển giao với hắn. Kính tượng hóa thân nói, ánh mắt rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Như vậy, tiếp xuống, ngươi là muốn tiếp tục xông sáo Saiya thần tháp tầng thứ 3. Vẫn là 10 cái tinh niên sau lại đến. Hậu lễ. Lý Cầu Tiên vừa nghĩ tới cái kia phần vô thượng thi đấu rất đều có thể xưng là hậu lễ ban thưởng. cắn răng, trực tiếp làm ra quyết định. Hiện tại, nói xong, trên người hắn khí tức lưu chuyển, thuộc về vĩnh hằng hồng lô khí tức dần dần hiện lên. Liền để hắn Lý Cầu Tiên đến hào hào cùng những có vô thượng kia giúp đỡ gian lận người đến run. Lắc một cái, để vũ trụ mênh mông vô tận chúng sinh nhìn thấy, cho dù hắn một người bình thường, vẫn có hy vọng có thể vượt qua những lưng tựa kia vô thượng tu đời thứ hai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.